cuộc thi cuối kỳ sẽ có người bị đào thải. Năm học đầu tiên sẽ đào thải mất 10 người. Không biết học kỳ y của năm nay sẽ bị đào thải mấy người. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Thẩm Dập liền làm mấy học viên tu vi kém đều hơi thay đổi sắc mặt. Cuộc thi cuối học kỳ y, dựa theo quy củ, sẽ đào thải 5 người. Vì lẽ đó, mọi người ở trong cuộc thi cuối kỳ phải cố gắng nỗ lực. Nếu không thì, rất có khả năng các ngươi sẽ là phần tử bị đào thải. Đào thải 5 người, Đường Vũ Lân đột nhiên giơ tay lên, nói, Thẩm Dập nhìn về phía hắn. Đường Vũ Lân nói, Thẩm lão sư, có khả năng không có ai bị đào thải hay không? Thẩm Dập liếc hắn một cái. Có, đại đa số đều tưởng rằng Thẩm Dập sẽ kiên quyết từ chối Đường Vũ Lân. Dù sao, đây là quy củ của Sử Lai Khắc Học Viện mà. Cách chương.